Cô dâu siêu quầy, chương 32, xin anh đừng làm trái tim tôi đau nữa, 2. Gocchuyenaudio.com. Nói thật tình bây giờ mà có vào dạy cũng chẳng biết phải nói làm sao. Với lại nó lại nhỏ hơn 3 tuổi, có dạy bằng niềm tin hay ngôi sao hy vọng đây? Nó như muốn vò đầu bứt tai, cầm cây thước trên tay chợt nó lóe ra một ý. Tưởng mà theo nó là rất ngu si trong lúc này. Móc con Galaxy mới mua nó nhếch môi rồi gọi. Gì vậy Lina, lên trường đi tôi nhờ xíu. Chi vậy đang ngủ mà. Sao giờ lên không? Hơ hơ rồi lên là được chứ gì. Tốt lên lớp kinh tế năm cuối nha. Ở nó cúp máy rồi nhanh chân chạy lên lớp. Dừng chân tại cửa lớp đi KT một nó nhìn mình lại một lượt hài lòng. Từ từ bước đôi chân vào trong. A Tiểu Vi, cô giao lớp lại cho em. Cả lớp từ nay cô sẽ dạy khoa luật năm 1, còn đây chắc các em cũng biết sinh viên xuất sắc số 1 của trường. Em ấy từ nay sẽ dạy các em, cô Hương nói xong nhanh chóng lui đi. Nó quét đôi mắt khắp cả lớp mặc kệ những tiếng hò hét sau khi nghe cái thông báo của cô Hương. Nó chỉ dừng lại ở góc lớp một gương mặt khá quen kia, chẳng phải cái tên mang mác vua xa lộ sao? Tại sao hắn lại ở đây? Trong đầu nó hàng loạt câu hỏi rồi mỉm cười nó hắng giọng. Âm thanh mang âm vực lạnh lùng thấu xương nhẹ nhàng thanh thoát. Dứt khoát nghiêm nghị, xin chào, chú tôi tức thầy hiệu trưởng có lệnh, tôi phải dạy lớp này. Nhưng dù gì tôi cũng chỉ là sinh viên năm 1 lại học ngành luật. Kinh tế không biết được nhiều lên, tôi sẽ nhờ một người dạy các bạn. A Tiểu Vi à, tôi đến rồi này. Lin hớt hải chạy tới nghĩ lại lời đe dọa của Lina mà lạnh hết sống lưng. Nhưng cũng nhờ đó mà cô đã trở thành trung tâm của sự chú ý, tất cả sinh viên trong lớp đều hàng loạt nhìn cô, tất cả con trai như chết lặng đi phải chăng? Là tiên giáng trần hay cô ấy là công chúa sao mà xinh thế? Phải Lin hôm nay đẹp diễm lệ và sang trọng, khí chất nhà quý tộc như ăn sâu vào cô. Cách chương.